Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1185, tiểu tà ra sân. Hỗn loạn quy tắc, bị thắng tà kiếm như khoái đao chảm loạn ma như vậy. Trực tiếp chặt đứt, An Lâm giật mình, tiểu tà, ngươi đây là đang làm gì? Hiện hữu quy tắc đã hỗn loạn tan biến, ta vừa vặn thừa cơ hội này đem dư thừa quy tắc toàn bộ thanh trừ. Sau đó hấp thu, thắng tà kiếm kích động nói, cáp, hấp thu, An Lâm mặt đầy mờ mịt, như nghe thiên thư, thắng tà kiếm không nói gì, lưỡi kiếm hướng về phía mảnh thiên địa này hạ xuống. Vô hình khí nhọn hình lưỡi dao chặt đứt từ nơi sâu xa trói buộc. Trong thiên địa phảng phất có vật gì gãy lìa. Toàn bộ long tộc cường giả đều đem ánh mắt hội tụ ở tinh không phía trên nhất trên người nam tử. Bọn họ cũng mơ hồ cảm thụ được. Trong thiên địa vật gì đó bị hắn một kiếm chặt đứt. Hơn nữa như có lực lượng gì có vòng xoáy như vậy hội tụ ở An Lâm bên trên kiếm trong tay. Là, chuôi này kiếm màu đen chính hấp thu trong thế giới thứ gì? Đối với thiên đạo cảm ứng nhất bén nhạy Ngao Tiểu Vũ, đưa ra bàn tay trắng nõn, ngưng hóa ra một gốc lục sắc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ múa may theo gió, lại nhanh chóng khô héo. Thì ra là như vậy, Ngao Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn An Lâm, địa phương cao trí tuệ tộc Linh Tà Long đã toàn bộ rút lui. Nhờ vào đó có thể cùng nhau chặt đứt diễn sinh cao trí tuệ quy tắc lưới. Hắn đây là muốn thừa dịp tan biến tu bổ thời cơ. Đêm này bị nguyền rủa thế giới trực tiếp chém thấp một cấp độ sao? Chém thấp một cấp độ? Đây là ý gì? Ngao Tình Ngọc kinh ngạc hỏi. Thế giới tầng thứ có cao thấp. An Lâm là phải đem có thể sinh sôi sinh ra cao bộ tộc có trí tuệ thế giới. Chém rơi xuống cảnh giới, đem tan biến quy tắc hấp thu, để cho biến thành không cách nào sinh sôi cao bộ tộc có trí tuệ thế giới. Ngao Tiểu Vũ giải thích, mọi người ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, loại chuyện này cũng có thể làm đến. Đây là cái thao tác gì? Ngao Tình Ngọc khiếp sợ nói, sáng thế thần đối với tự thân sáng tạo tiểu thế giới, cũng có thể làm được. Chính sở vị không phá thì không xây được. Có lẽ cái thế giới này vốn là phương hướng liền là sai lầm. Không bằng bắt đầu lại. Ngao Tiểu Vũ mặt lộ thần sắc hứng thú. Thái Sơ Cổ Long khu vực có thể không phải là cái gì tiểu thế giới. Hắn vốn không có cái năng lực kia làm được. Nhưng có lẽ là thiên ý đi. Hắn cơ hội nắm giữ được rất tốt. Nhìn như nghịch thiên. Kỳ thực thuận theo rồi thiên địa đại đạo, tiêu đồ cũng có cảm ngộ. Cái này thì giống như tử vong giống như trọng sinh. Có lẽ cái thế giới này bị tu bổ đạt được tân sinh sau khi vốn là mong muốn nguyên hữu tiến hóa con đường vứt bỏ. Quy tắc cũ hệ thống, hết thảy vứt bỏ, lần nữa sinh ra cùng diễn hóa. Đang khi nói chuyện, một trận thanh phong thổi lất phất thế giới triệu dặm. Dạn nứt tan vỡ đại địa bắt đầu dài ra mầm mới. Sinh mệnh bắt đầu hồi phục. Hết thảy phảng phất lại trở về khởi điểm. Cái thế giới này không thuộc về Thái Sơ Cổ Vực. Như một cái độc lập tân sinh thế giới. Toàn bộ long tộc cường giả đều nhìn cái thế giới này thay đổi. Tựa như có cảm ngộ. Ở bên trên bầu trời cao An Lâm. Duy như cũ một kiếm đâm thiên tư thế. Hết thảy đều bình tĩnh lại, bổ thiên kết thúc, nhưng hắn vẫn không cách nào thu kiếm, phảng phất kiếm giống như một đinh như thế, đóng vào trên mảnh bầu trời này, đây là tình huống gì? An Lâm lẩm bẩm một câu, trong lòng có chút bất an, bất quá hắn cũng không dám làm những chuyện khác, rất sợ vì vậy quấy rầy đến thắng tà kiếm, sinh ra còn lại dị biến, là... Hắn rất có cái tự giác này, sư phụ quả nhiên rất mạnh, ngón này bổ thiên tuyệt học, để cho người ta xem thế là đủ rồi. Quá mạnh mẽ, thật bất khả tư nghị. Tiêu Trạch kích động đến cả người run rẩy, khóe mắt có lệ, Ngao Nguyệt Đường than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, chỉ có người yếu mới bổ đao, cường giả đều là bổ thiên. Nàng hồi tưởng lại chính mình cầu thả ở chỗ bóng tối, bị An Lâm một quyền dây lưỡng long không cẩn thận ảnh hưởng đến nàng sau, nói với nàng những lời đó. Bây giờ hồi tưởng lại, đơn giản là điếc tai phát hội. Lời vàng ngọc, chúng ta Long Đình lại muốn cùng thứ người như vậy đối nghịch. Điên rồi sao? Không được, sau khi trở về, nhất định phải khuyên nhiều khuyên phụ vương. Ngao Hỏa Ngọc mặt đầy kinh hãi nói. Hứa Tiểu Lan nghe được những lời này, nhịn được không cười, lẳng lặng nhìn trên bầu trời nam tử. Dần dần, một đám long tộc lại không nhịn được nhiệt nghị dậy rồi. Các ngươi mau nhìn bóng lưng của hắn, là biết bao vĩ đại, biết bao đáng tin, tư thế thật là đẹp trai. Bất quá hắn tại sao còn duy trì cái tư thế này đâu rồi? Bổ thiên không phải là đã kết thúc rồi à? Cao nhân sở hành chuyện tất có thâm ý, như thế nào chúng ta có thể đo lường được? Có lẽ hắn đang cùng nào đó không biết tên sức mạnh lớn chiến đến. Chỉ bất quá chúng ta không cách nào thấy. An Lâm tiền bối cố gắng lên. Nguyện An Lâm đạo hữu sớm đánh bại cường địch. Nghe kia từng tiếng cố gắng lên kêu gào, trong lòng An Lâm phảng phất có vạn con thần thú chạy như điên. Hắn cũng không có chiến đấu, chỉ là không thể rút ra thắng tà kiếm a. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lúc bất chợt, thắng tà kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, một chút xíu đen nhánh quang viên ngưng tụ ở trên không trung. Mất đi vạn vật khí tức bắt đầu khuếch tán, An Lâm mặt liền biến sắc, còn chưa có hành động, để cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình liền xảy ra. Một người mặc màu đen quần áo nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước người. Nàng dáng ngoài nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi, thân cao một thước tam, mặt bánh bao, một dạng ụp ụp cực kỳ dễ thương tinh xảo trên gò má. Là một đôi trong đen kịt mang theo lạnh lùng mắt cá chết, phảng phất chán đến chết, đối với cái gì cũng không để ý. Tóc đen như mực rủ xuống, so với nàng thân cao còn dài hơn, lấn át chân ngọc tiêm tế. Không khí chung quanh đột nhiên hơi chậm lại, chúng long bởi vì tiểu cô nương xuất hiện, đều ngừng nói chuyện, ngơ ngác nhìn màn quỷ dị này. Không khí cũng biến thành yên tĩnh, nữ hài nhìn một chút bốn phía, duỗi người, dùng non nớt bên trong mang theo thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói. Ha, cáp, lão nương rốt cuộc đi ra, vui vẻ. An Lâm bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái. Đem thắng tà kiếm nhắm ngay phía trước nữ tử. Đề phòng đạo, ngươi là ai? Nữ hài nhìn về An Lâm, méo một chút đầu. Ta nhì, ta là thắng tà kiếm kiếm linh a. An Lâm đồng tử co rụt lại, há to miệng, sửng sốt hồi lâu nói. Lúc này mới khiếp sợ nói. Ngươi nói bậy, ta thắng tà kiếm kiếm linh. Rõ ràng là một cái chân dài eo nhỏ đại mỹ nữ. Tại sao có thể là ngươi cái này tiểu chân ngắn tiểu bàn hoa? Thực tế với nhớ lại khu chớ quá lớn, An Lâm không thể nào tiếp thu được. Nữ hài, ngoặc kép, chúng long, ngoặc kép, ha ha. Nữ hài sắc mặt trong nháy mắt tối, vẫy tay một cái, thắng tà kiếm cuối cùng cởi An Lâm thủ bay ra ngoài. Sau đó rơi vào nữ hài trong tay. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Ngươi muốn làm cái, còn chưa có nói xong. Một đạo đen nhánh cực kỳ, dường như muốn chiếm đoạt khắp tinh không kiếm mang đột nhiên xuất hiện. Uy thế ngút trời, chạy dài trên trăm dặm, ngay lập tức đem An Lâm nuốt sống. Phốc hoa, An Lâm búng máu tươi lớn phun ra ngoài, từ trên bầu trời rơi xuống. Tiểu cô nương giơ kiếm ở trước người, mắt cá chết đột nhiên trở nên lăng lệ, hừ nhẹ nói, lão nương đã sớm muốn đánh ngươi một bữa, đáng tiếc lúc trước một mực không cái năng lực kia, bây giờ rốt cuộc có cơ hội, thoải mái, chúng long, ngoặc kép,